những bữa tiệc đàn đúm ăn chơi trác táng nhất, đủ cả rượu chè húc hích mà cảnh sát phải viếng thăm thường xuyên. Nhưng do ông già nó làm thị trưởng nên bọn họ chỉ dám nhắc nhở. Bớt ồn đi mấy đứa. Năm ngoái, một đứa phê thuốc tại nhà nó và đã phải nhập viện. Vậy mà kỳ lạ thay, danh tiếng của Trish MacArthur trong mắt của thầy cô chả hề hấn gì. Con bé đó học cùng lớp văn học với tôi và nó từng đề nghị cho tôi $200 để giúp nó làm bài tập về Hamlet. Nó chớp chớp mắt, đứng tréo chân, hai cánh tay khép lại, đẩy ngực lên, rồi dài giọng, đi mà. Thật hết biết, y chang như cách nó làm với các giáo viên nam, bọn họ cũng khoái cái trò đó. Con nhỏ đó thật biết cách đạt được cái nó muốn, đương nhiên là tôi bảo nó biến đi. Tôi gọi nó là đồ gương vỡ, cứ chẳng phải gương mẫu cái quái gì, đồ giả tạo. Thế là nó liền chạng chân ra, mặc kệ trọng lực muốn kéo sệ ngực nó xuống, ngừng việc chớp chớp mắt, như thể hai hàng lông mi của nó là hai cánh bướm. Và bằng một cái giọng cọc lóc, đúng bản chất, nó sỉ vả tôi. Mày học trường này có vì mục đích gì không vậy? Leonard, mày là đứa vô dụng. Rồi nó phải phẩy tay xua tôi và cút xéo. Đó, đứa học trò gương mẫu của trường tôi đó, đứa tiêu biểu nhất đấy. Trish MacArthur. Làm sao em biết được mình sẽ hành động ra sao nếu như chính quyền ép buộc ta phạm tội, nhưng ta vẫn muốn là một người cha, người mẹ tốt. Herr Silverman hỏi, liệu những người dân Đức là những kẻ độc ác hay bọn họ chỉ đang bị cuốn vào bầu không khí chính trị xã hội của thời đại họ? Hầu hết cả lớp ngớ người ra. Khi tôi nghe những tiếng kêu ca của tụi nó, đứa nào cũng cố gắng đặt mình lên những cái bệ đạo đức cao cả, thì tôi nhận ra khoảng cách giữa tụi nó và tôi càng lớn dần theo số tuổi chúng tôi. Tụi nó ngày càng chơi theo quy luật của tấn trò đời này, trong khi đó những lời dối trá lại ngày càng lộ rõ trước mắt tôi, thiêu đốt võng mạc tôi. Bài giảng hôm nay làm cho lũ siêu ngốc đó tức điên người, sự thật lúc nào chẳng mất lòng. Ấy thế mà riêng tôi lại thấy như mình được an ủi, không phải bởi vì tụi phát xít Đức đã làm những điều kinh khủng. Nhưng bởi vì Herr Silverman đang cố gắng tiết lộ những sự thật mà những người khác trên thế giới này muốn giấu đi bằng mọi giá. Thực tại này thật đáng buồn khi lũ bạn cùng lớp của tôi cứ xoắn suýt lấy cái sự ngu dốt của chúng nó, nên tôi đành giả câm giả điếc, tản lờ những gì tụi nó nói và chỉ chờ đến lúc hết giờ để tặng quà cho Herr Silverman và đến gần hơn với vạch đích cuộc đời của Leonard D. Koch. 19. Cuối buổi học, tôi ngồi lại. Herr Silverman đứng cạnh cửa lớp và nghiêm túc chào tạm biệt từng đứa học sinh khi tụi nó ra về. Tôi có thể nói là thầy quan tâm đến từng đứa, kể cả đứa ngu ngốc nhất trong lũ chúng tôi. Thầy giống một vị thánh hay đại loại như vậy. Hầu hết tụi học sinh vội vã ra khỏi lớp mà không thèm nhìn vào mắt thầy, cho dù Herr Silverman cố gắng chào tạm biệt từng đứa. Để tôi cho bạn hay, điều đó thực sự tạo ra được sự khác biệt, cho dù lũ ngốc siêu cấp trong lớp tôi không biết lối mà trân trọng điều đó. Đã có biết bao nhiêu ngày, chỉ có mình Herr Silverman nhìn vào mắt tôi mà thôi. Suốt cả ngày dài, chỉ duy nhất mình thầy ấy. Đó là một điều giản đơn, nhưng chính những điều giản đơn lại mang ý nghĩa to lớn. Rồi nào, Herr Silverman nói khi thầy khép cửa lại. Em muốn nói chuyện với thầy đúng không? Về câu hỏi mà em đã đặt ra trong lớp hôm nay ạ. Tôi nói, thầy ngồi xuống một cái bàn sát bàn tôi và nói, à, phải xử lý khẩu súng phát xít như thế nào? Đúng ạ, thầy có nghĩ mình có nên biến một vật vốn mang một ý nghĩa tiêu cực thành một thứ có ý nghĩa tích cực không ạ? Được chứ, thầy nói. Tôi chờ đợi thầy nói nhiều hơn, nhưng không thấy thầy nói gì thêm, làm tôi bối rối và không chắc điều mình nói tiếp theo có nên không. Thế là tôi thò tay vào ba lô và rút ra một cái hộp nhỏ gói trong giấy hồng. Em có thứ này tặng thầy. Herr Silverman cười và nói, sao thầy lại có quà thế này? Em sẽ nói sau khi thầy mở quà. Được rồi, thầy nói và bắt đầu gỡ lớp giấy bọc màu hồng ra một cách cẩn thận. Thầy mở chiếc hộp nhỏ, nhìn lên tôi, nhướng mày và hỏi, đây có phải là cái thầy nghĩ không? Đúng vậy ạ, đó là huân chương sao đồng mà ông nội em được thưởng vì đã giết được một sĩ quan cấp cao Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai ạ. Sao em lại tặng nó cho thầy? À, vì nhiều lý do ạ, em không thể giải thích rõ ràng được. Chính vì vậy, người ta mới tặng quà, đúng không thầy? Vì không biết dùng lời để diễn tả hết ý mình, nên người ta mới tặng quà để biểu đạt cảm xúc. Em cho là thế giới sẽ trở nên tươi đẹp hơn nếu người ta trao huân chương cho những người thầy vĩ đại, chứ không chỉ là những người lính giết giặc trong chiến tranh. Và với mọi điều chúng ta nói về chiến tranh thế giới thứ hai trong lớp và cố lý giải vì sao những chuyện khủng khiếp đó lại xảy ra, thì em chỉ nghĩ là mình có thể biến cái khía cạnh tiêu cực gắn với chiếc huân chương này thành một điều tích cực là tặng nó cho thầy. Có lẽ mấy điều đó chẳng có nghĩa lý gì, em không biết nữa, nhưng em muốn thầy giữ nó được không ạ? Với em, điều đó quan trọng lắm. Thầy có thể cất nó trong học bàn và bất kỳ khi nào thầy cảm thấy chán nản với công việc dạy học, thì thầy có thể nghĩ là còn có một thằng nhóc tên Leonard Peacock rất thích lớp học của thầy và đã tặng thầy huân chương sao đồng của ông nội nó, như là để ghi nhận rằng thầy là một người thầy tuyệt vời. Có thể điều đó sẽ cho thầy động lực để dạy tiếp. Em cho là thế. Thầy rất vinh dự, Leonard à. Thật đấy, thầy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi rất nghiêm nghị như mọi khi. Nhưng tại sao em lại tặng quà cho thầy hôm nay? Chẳng vì lý do gì cả thầy ạ. Hôm nay có vẻ là ngày đẹp trời. Tôi nói dối, giọng run rẩy. Em giữ khẩu súng của ông nội từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Thầy hỏi, làm tôi phát hoảng muốn chết. Sao ạ? Tôi ngạc nhiên hết sức và đột ngột nhận ra mình đang viết tên lên mặt bàn. Tôi tự hỏi, sao mình lại làm điều này? Rồi tôi tự hỏi, tại sao Herr Silverman lại không ngăn tôi viết bừa bãi lên tài sản nhà trường? Thầy sẽ nói lại điều này, Leonard à. Và thầy hy vọng em không giận. Đột nhiên em thay đổi vẻ bề ngoài. Em cắt tóc đúng không? Tôi tiếp tục viết tên mình lên bàn, hết chữ này đến chữ khác. Rồi em lại cho đi những tài sản quý giá. Đó là những dấu hiệu rõ ràng. Những người có ý định tự tử thường làm điều này. Thầy cho là em đang gặp nguy hiểm. Leonard Peacock. Leonard Peacock. Leonard Peacock. Tôi cứ mãi miết viết các chữ cái lên mặt bàn. Vì sao thế nhỉ? Trước đây tôi chưa từng viết tên lên bàn bao giờ. Hôm nay em định nói điều gì với thầy đúng không? Không hẳn ạ. Tôi nói mà không ngước nhìn lên. Em chỉ muốn thầy biết là lớp học của thầy rất có ý nghĩa với em. Thầy không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thầy nhìn tôi. Tôi biết thầy quan tâm theo cách riêng, chứ không hề có kiểu quan tâm hời hợt như những người khác. Và tôi sẽ phải giả bộ trước mặt thầy nếu tôi muốn ra khỏi đây và hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi thu mình lại hết cỡ và làm ra vẻ mặt diễn viên Hollywood một lần nữa. Tôi mỉm cười, rồi cố gắng cười thành tiếng và nói, có lẽ em đã muốn chết đi cho rồi. Nếu như không có khoảng thời gian được học thầy trong căn phòng này, thật đấy ạ, lớp học này có lẽ là điều duy nhất giữ em còn sống đến bây giờ. Không đúng đâu em, còn nhiều thứ đáng để sống lắm, những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ chờ đợi em trong tương lai, Leonard à, thầy chắc chắn đấy. Em không biết chứ, sau khi học xong phổ thông, em sẽ gặp rất nhiều người thú vị, bạn đời, bạn thân, người tuyệt vời nhất mà em từng biết giờ này cũng đang ngồi trên ghế nhà trường chờ tốt nghiệp để bước vào đời em. Người đó biết đâu cũng đang cảm thấy mọi điều tương tự như những gì em đang cảm thấy. Biết đâu cũng đang tự hỏi về em, hy vọng em mạnh mẽ bước đến tương lai để em và người đó gặp gỡ nhau. Em đã viết những lá thư mà hôm trước chúng ta bàn về chưa? Những lá thư gửi từ những người em chưa gặp, em đã viết chưa? Những lá thư gửi từ tương lai, em đã viết chưa? Chưa ạ. Tôi nói dối, bởi vì việc viết những lá thư đó làm tôi khá xúc động và tôi không muốn thể hiện điều đó vào lúc này. Tôi phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Có lẽ tối nay em sẽ thử viết ạ. Nên làm em ạ, thầy nghĩ nó có thể giúp ích đấy. Rồi tôi lại nghĩ về điều bí ẩn đã khiến tôi đau đầu bấy lâu. Và không biết sao tôi liền hỏi. Em có thể hỏi thầy một câu riêng tư được không, Herr Silverman? Được chứ. Hai thầy trò ngồi đó, im lặng vài giây khi tôi cố gắng lấy hết can đảm để hỏi. Tôi run run cất lời. Tại sao thầy không bao giờ xắn tay áo lên hay mặc áo ngắn tay? Và tại sao thầy không mặc đồng phục nhà trường vào thứ sáu nữa? Chóng ngực tôi đập thùng thục, muốn vỡ ra, bởi vì dường như tôi tin rằng câu trả lời có thể cứu được tôi, cho dù nói thế chả nghĩa lý gì cả. Em cũng để ý à? Percivalman hỏi. Vâng ạ, em đã thắc mắc từ lâu lắm rồi. Thầy hơi nheo mắt lại rồi nói. Chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Em hãy viết những bức thư từ tương lai đi, rồi thầy sẽ tiết lộ cho em biết vì sao thầy không bao giờ xắn tay áo lên. Em thấy thế nào? Được ạ, tôi nói và mỉm cười, bởi vì tôi biết Percivalman thực sự nghĩ rằng việc viết thư sẽ giúp được tôi. Thầy nhiệt tình giúp đỡ những đứa học sinh dở hơi như tôi. Và trong một thoáng, tôi quên mất mình đã viết những lá thư đó rồi và không còn xuất hiện sau ngày hôm nay nữa. Tôi sẽ không bao giờ biết được tại sao Percivalman lại không xắn tay áo lên. Thầy thích món quà chứ ạ? Thầy cầm chiếc huân chương sao đồng lên và giơ nó ra trước mắt. Thầy rất vinh dự khi em đánh giá cao khả năng dạy học của thầy, nhưng thầy không chắc mình được phép giữ thứ này, Leonard à. Thầy đặt nó lại vào trong hộp và nói, đó là vật gia truyền của gia đình, đó là đồ thừa kế của em. Thầy có thể giữ nó trong ngăn kéo hộ em, cho đến khi em quyết định được mình sẽ làm gì với nó không ạ? Tôi hỏi vì không muốn tranh luận về điều này. Chỉ một đêm thôi ạ, điều đó có ý nghĩa với em lắm. Tại sao? Vì em muốn thế ạ, thầy nhé. Tôi cầu xin bằng ánh mắt. Được rồi, thầy trả lời, chỉ một đêm thôi đấy. Ngày mai em sẽ quay lại đây để nhận lại chứ, hứa nhé. Tôi biết thầy đang âm mưu điều gì, giao cho tôi một bài tập đòi hỏi tôi phải đến lớp ngày mai. Thực ra điều này lại khiến tôi thấy hay hay và ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn cảm giác vui vẻ được. Vâng ạ, tôi nói dối, mai em sẽ đến ạ. Tốt lắm, thầy luôn trông mong được nghe ý kiến của em mỗi ngày. Thầy sẽ thấy chán chết nếu chỗ ngồi của em bỏ trống đấy, siêu chán đấy. Chúng tôi nhìn nhau như ngầm thỏa thuận và tôi nghĩ Percivalman là người duy nhất trong đời không làm tôi thất vọng. Chính phủ nên tặng huân chương cho thầy vì đã là một giáo viên tốt. Percivalman, em nói nghiêm túc đấy, họ nên làm vậy. Cảm ơn em, Leonard, em có chắc mình không sao chứ? Em không muốn thảo luận chuyện gì khác à? Vâng, em chắc đấy ạ. Giờ em đi gặp cô tư vấn đây ạ. Cô Javotala đã báo cáo hành vi kỳ lạ của em lên phòng tư vấn rồi. Em chắc thế nào họ cũng đến hỏi ý kiến của thầy về tình trạng tâm thần của em đấy ạ. Nhưng giờ em đến phòng tư vấn đây, nên cho dù đầu óc em có vấn đề đi chăng nữa, thì cô Shanahan cũng sẽ sửa được bằng một cây kẹo mút xá xị trước khi em rời khỏi trường thôi ạ. Nên thầy không cần lo lắng đâu, thầy nhé. Khi tôi ngước lên xem thử thầy có tin không, thì tôi thấy ngay rằng là không, nên tôi nói, em xin lỗi đã viết bậy lên bàn, thầy có muốn em lau sạch không ạ? Nếu thầy cho em số điện thoại di động, em hứa là sẽ gọi cho thầy khi em muốn tự tử, được chứ? Em đâu có định. Em có thể gọi bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm, hãy hứa là ít nhất cũng sẽ gọi cho thầy đầu tiên, để thầy có thể nói cho em biết lý do thầy không bao giờ xắn tay áo, được chứ? Thầy hứa là việc biết câu trả lời cho câu hỏi này sẽ làm tâm trạng em khá hơn, nhưng ta hãy dành điều đó đến khi em cảm thấy thật tồi tệ nhất đã nhé. Đó sẽ là một liều thuốc giải độc, giải cảm khẩn cấp đấy. Thầy nói và cười kiểu khiến tôi cũng phải cười lại, bởi vì thầy tự hào vì cái cách chơi chữ ngớ ngẩn của mình và thầy cũng lại đang phá luật một lần nữa khi cho tôi số di động của thầy. Không một giáo viên nào khác trong trường dám làm điều này, thầy đã phá luật vì tôi. Và điều đó làm tôi buồn, thật buồn khi nghĩ tới việc ngày mai nghe về vụ giết người và tự tử của tôi, thầy sẽ thất vọng đến giường nào. Vậy em hứa với thầy là em sẽ gọi nếu tình hình tệ hơn chứ, trước khi em làm điều gì dại dột, được không? Thầy sẽ nói cho em câu trả lời nếu em gọi, đó là một bí mật lớn, nhưng thầy sẽ tiết lộ cho em, Leonard à, bởi vì thầy nghĩ em cần phải biết. Em không giống ai, thầy cũng vậy, khác biệt là tốt. Nhưng không dễ gì để sống khác biệt. Hãy tin thầy biết rõ. Việc thầy nói về sự khác biệt làm tôi khá choáng váng, bởi vì tôi chưa từng nghĩ là giáo viên cũng cảm nhận giống tôi ở trường này. Nhưng tôi gật đầu lia lịa như thể hiểu được những gì thầy nói, dù trong lúc đó tôi vẫn tự hỏi, cái quái quỷ gì dưới tay áo thầy thế? Thầy ghi số di động bằng mực xanh lá cây lên một mẩu giấy đưa nó cho tôi và nói: "Hãy viết những bức thư từ tương lai đi, Leonard. Những người đó muốn gặp em, cuộc đời em sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều. Thầy hứa với em đấy, hãy kiên nhẫn hết mức có thể và tin vào tương lai. Tin thầy đi, đây chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi trong đời, một cái chớp mắt. Và nếu em thấy mình khó có thể tin vào tương lai được, thì hãy gọi cho thầy. Chúng ta sẽ trò chuyện. Lúc đó, thầy sẽ trả lời câu hỏi của em, ngay khi em cần câu trả lời. Thầy hứa đấy." "Sao tự nhiên thầy lại tốt với em như thế?" Tôi hỏi lại. "Mọi người đều phải tốt với em, Leonard à. Em là một con người, và người với người sống để yêu nhau. Những người trong tương lai của em, những người đang viết thư cho em, họ sẽ đối tốt với em. Hãy cứ tưởng tượng như thế, và mọi chuyện sẽ là như thế. Thầy hứa đấy, hãy viết những bức thư đi." Cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, tôi liền nói: "Dạ vâng, em cảm ơn thầy, Percivalman." Rồi tôi phóng nhanh khỏi lớp. Giá mà thế gian này chỉ toàn những người như Percivalman, nhưng nó lại không thế, mà toàn chứa chấp những kẻ ngốc siêu cấp như phần lớn đám bạn học của tôi và rải rác những thằng ôn dịch bạo lực như Asher Bill. Tôi không đi đến phòng tư vấn nữa, không mút kẹo xá xị hôm nay nữa. Tôi còn một món quà nữa cần phải chuyển. Tôi còn sứ mệnh phải hoàn tất. Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng vui vẻ nhất mà Asher Bill và tôi tổ chức cùng nhau cách đây đã gần 7 năm rồi. Từ rất lâu trước khi những chuyện tồi tệ xảy ra với hai đứa tôi. Tại bữa tiệc sinh nhật ấy, khi nó mở món quà của tôi tặng, thì thấy một mảnh giấy trên có vẽ một dấu hỏi chấm. "Cái gì thế?" Nó nheo mắt hỏi. Âm thanh của những con ki gỗ bị những trái bóng bowling đập vào vang khắp phòng. Người mẹ vô tâm nhưng tử tế của nó đã đặt chỗ cả hai đường băng. "Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được." Tôi trả lời. "Mình không hiểu," Asher nói. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, những đứa trẻ khác ở bữa tiệc nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi, kiểu như quà cáp kiểu gì mà lại là một dấu chấm hỏi vớ vẩn trên tờ giấy cơ chứ. "Sau này cậu sẽ hiểu," tôi tự tin nói. "Khi nào?" "Sớm thôi." "Cũng được," Asher nói, nhún vai rồi tiếp tục mở các món quà của những đứa khác. Đĩa DVD giải đô vật thế giới, trò chơi điện tử, thẻ quà tặng, đúng kiểu quà sinh nhật. Tôi còn nhớ cảm giác lúc đó mình đã tự hào như thế nào, kiểu như tôi quan tâm đến bạn thân nhất theo cách mà tôi biết sẽ làm nó sướng điên lên được. Còn mẹ của những đứa khác chẳng suy nghĩ gì, cứ thế mua mấy món xoan xoan mà bất kỳ đứa con nít 11 tuổi nào cũng chơi được vài bữa là chán. Tôi mời Asher buổi tối cuối tuần đó tới nhà tôi chơi, và khi nó đang đinh ninh là chỉ tới chơi điện tử hay ăn pizza gì đó thôi, thì bố tôi bước vào và... Các bạn tưởng tượng ra cái dòng lịch sự này nhé. Nói: "Thưa cậu Bill, xe của cậu đã sẵn sàng." "Gì cơ?" Asher nói, rồi cười sằng sặc. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng. Do cha tôi đang cao hứng, nên ông giả bộ làm tài xế riêng cho tụi tôi. Làm vẻ mặt lạnh lùng như thể chúng tôi là những kẻ xa lạ. Ông nói: "Cậu Beacock đã sắp xếp để tôi lái xe chở hai cậu đi tới Atlantic City tham dự một buổi biểu diễn nhạc rock and roll tối nay." Đôi mắt Asher sáng lên. "Đừng nói là cậu có vé đi coi Green Day biểu diễn đấy nhé. Cậu có à?" Tôi cười và nói: "Chúc mừng sinh nhật." Khuôn mặt nó trở nên phấn khích tột độ. "A a a!" Nó vừa la vừa giơ tay đấm búa lua xua vào không khí, rồi ôm chầm và đẩy tôi xuống ghế sofa. Tôi không nghĩ mình có lúc nào lại hạnh phúc hơn lúc ấy, bởi tôi chưa bao giờ có thể khiến cho ai đó vui tới nỗi mà ôm chầm lấy mình trong niềm sung sướng như thế cả. Suốt trên đường tới Atlantic City, Asher không ngớt huyên thuyên về Green Day, rằng họ sẽ hát bài gì, rằng nó chỉ muốn nghe bài Thằng Ngốc Mỹ thôi, bởi vì đó là bài hát nó thích nhất và đây là buổi trình diễn nhạc sống đầu tiên mà nó đi coi. Tôi ngồi bên cạnh nó, lắng nghe và chia sẻ sự phấn khích của bạn mình. Cha tôi dẫn hai đứa tới một quán ăn của người Ireland để ăn tối và uống bia trước khi ông đưa chúng tôi tới buổi biểu diễn tại một trong những sòng bạc tại đây. Tôi không nhớ được là sòng nào, vì với tôi, sòng nào cũng giống nhau. Khi Asher nhận ra chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu, nó lại ôm lấy tôi mà nói: Cậu giỏi thật đấy, Leonard Peacock. Thật không đây trời, hàng đầu tiên cơ đấy. Sao cậu làm được vậy? Thật ra thì, hồi đó cha tôi vẫn còn quen biết người này người kia trong ngành biểu diễn, nhưng tôi không nói ra, tôi chỉ nhún vai khiêm tốn. Cảm giác thật vui khi làm cho bạn mình hạnh phúc, giống như tôi là anh hùng. Green Day lên sân khấu và biểu diễn, Usher liên tục gào lên, thằng ngốc Mỹ. Và đến lúc ban nhạc hát bài này, thì nó bèn nắm hai bắp tay tôi mà gào thét vào mặt, rồi say sưa hát theo ca từ bài hát. Tôi chẳng phải fan hâm mộ cuồng nhiệt gì của nhóm Green Day, nhưng đó là buổi biểu diễn vui nhất mà tôi từng tham gia. Tôi hạnh phúc khi thấy Usher thưởng thức ban nhạc yêu thích nhất của nó biểu diễn trực tiếp, vui vì biết rằng chính mình là người đã làm nên điều kỳ diệu đó, rằng mình là người hùng đêm đó và mình là đứa đã tặng bạn một món quà hoàn hảo. Tất cả những đứa lóc chóc khác tại sinh nhật đó, mọi đứa trong lớp đã nhăn mặt trước dấu hỏi tôi vẽ lên tờ giấy mà chẳng hiểu cốc gì về món quà đó, chẳng hiểu tôi mà cũng chẳng hiểu đời. Khi kết thúc, vừa mặc hai chiếc áo thun có logo quả lựu đạn hình trái tim được phát trong buổi biểu diễn của Green Day, hai đứa tôi vừa đến chỗ bố tôi tại chỗ hẹn bên ngoài sòng bạc và tôi gần như không nghe được ông nói gì khi ông hỏi thăm về buổi diễn bởi vì tai tôi vẫn đau buốt vì tiếng nhạc. Tuyệt vời ông mặt trời, Usher liên tục bình phẩm, hay giả mang. Được rồi, cha tôi bình tĩnh nói, ông vẫn thế bất kỳ khi nào đã nhâm nhi chút tay cay và mắt ông mờ đục. Được rồi, ông nói nhanh như luyến lấy nên nghe thành ra như, được rồi. Khoảng thời gian cuối ở với tôi, mỗi khi cha tôi xỉn, bạn có thể nói bất kỳ điều gì với ông và bao giờ ông cũng trả lời, được rồi, cha ơi, con thi trượt môn khoa học tự nhiên. Được rồi, mẹ đang quan hệ với tay thiết kế thời trang người Pháp mà mẹ từng làm mẫu cho hắn đấy. Được rồi, con vừa đốt củ quý của cha. Được rồi, ông trở thành một trong những con búp bê biết nói mỗi khi bạn lên dây cót. Được rồi. Trong phòng khách sạn, cha tôi nói, hai đứa thuê phim về coi cũng được, nhưng phải ở trong phòng. Được rồi chứ hả? Cha sẽ quay xuống tầng dưới, hôm nay đen quá. Điều gì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì cha tôi vẫn thường hay bỏ mặc tôi như thế, kể cả khi tôi còn nhỏ. Usher và tôi ngồi nhìn đồng hồ đúng 10 phút sau khi cha tôi đi. Chừng đó thời gian là đủ để cha tôi bắt đầu đánh bạc, và thế là chúng tôi bắt đầu chạy đi khám phá khách sạn. Chúng tôi chạy dọc những hành lang bất tận như mê cung, gõ cửa phòng người ta, xả hết đá trong máy tạo nước đá, rồi dùng chúng để ném nhau trong cầu thang bộ, thay nhau ngồi trong xe thức ăn và đẩy nhau vào tường. Hai đứa còn tìm cách lẻn vào sàn nhảy đêm, bị tay bảo vệ bắt lại, và anh này đã cười lăn lộn khi bọn tôi làm mặt nghiêm trang, giải thích rằng hôm nay là ngày sinh nhật thứ 21 của Usher. Rồi bọn tôi xuống sòng bạc, tìm kiếm các thành viên của Green Day, và lại bị tống ra. Thế là chúng tôi đi ngốn ngấu, pizza và cuối cùng là ngồi trên sàn gỗ dài nhất thế giới, tay tì vào thanh chắn, còn chân vắt vẻo sang một bên. Trời ạ, đêm nay tanh tưởi quá, Usher nói. Món quà sinh nhật tuyệt nhất quả đất, ngất ngay con gà tây. Ừ, đỉnh rồi. Tôi còn nhớ là mình đã nói thế khi chúng tôi nghe tiếng sóng biển đập vào đâu đó trong màn đêm. Cậu có nghĩ tụi mình sẽ quay lại khách sạn này khi đã lớn lên rồi không? Usher hỏi, cậu có nghĩ tụi mình còn chơi với nhau chứ? Nếu lúc đó bạn ghí khẩu súng lục phát xít B-38 của ông nội tôi vào đầu thằng bé 11 tuổi là tôi, đe dọa nói sự thật hay là chết, rồi hỏi là liệu Usher và tôi có chơi với nhau cả đời hay không, thì đêm đó tôi sẽ không chần chừ suy nghĩ mà trả lời ngay là có. Có chứ, tôi nói. Và chúng tôi cứ thế, ngồi đung đưa chân ngoài sàn gỗ. Chúng tôi thật sự chẳng nói gì nhiều hơn thế, chẳng có gì phi thường xảy ra, chỉ là mấy thứ nhắn nhít con nít vẫn nói với nhau thôi. Có lẽ đó là điều phê mà chỉ có con nít mới hiểu. Có hàng trăm người lớn uống rượu, đánh bạc và hút thuốc đêm đó, nhưng tôi cá là không ai trong số họ thấy phê như tôi và Usher. Có lẽ đó là lý do mà người lớn uống rượu, đánh bạc và hút hít, bởi vì họ không còn tự mình thấy phê như vậy được nữa. Có lẽ khi lớn lên rồi, chúng ta sẽ mất dần khả năng đó. Asher chắc chắn đã bị như thế. 21. Một ngày nọ, sau một buổi chiều mặc bộ đồ tang lễ và chán nản quan sát những người lớn khốn khổ ở Philadelphia, tôi đang rời nhà ga ở thị trấn chỗ tôi ở, thì bỗng bị một cô gái chưa từng gặp bao giờ ghí một tờ giấy vào mặt và nói: "Đạo, chân lý và ánh sáng." "Gì vậy?" tôi hỏi. "Đây là một tờ rơi, cậu hãy đọc đi." Tôi cầm lấy tờ giấy trông như một truyện tranh cỡ nhỏ, các bức tranh và lời thoại trong đó đều in bằng mực đỏ, trông rất mạnh mẽ và quyết liệt. Ở mặt trước là một bức tranh vẽ một người đàn ông đang mỉm cười. Phía dưới khuôn mặt thân thiện của ông ấy là dòng chữ: "Anh có thể là người đàn ông tử tế nhất trần thế, nhưng nếu trong lòng không có Giê-xu thì anh cũng sẽ xuống địa ngục mà thôi." Tôi nhớ mình đã phá ra cười khi đọc những dòng đấy, bởi vì nó hơi lố, cứ như chuyện cười ấy. Và tôi tự hỏi rằng cô nàng có khuôn mặt của phụ nữ thời xưa này có đang chơi trò gì không? Đây có phải là một phần trong cái mạng nhện, cái bẫy mà cô ta giăng ra? "Bạn là ai?" tôi hỏi, cố gắng để giọng nói nghe điềm tĩnh và tự tin kiểu Poggy. "Tớ tên là Lauren Rose và tớ ở đây để dẫn lối cho cậu, nói cho cậu nghe tin tốt lành." "Tên cô gái là Lauren và là một cô nàng tóc vàng cao ráo." "Là Lauren sao? Nếu là kiểu người tin vào các điềm báo thì hẳn tôi đã hơi hoảng, bởi vì trong cô này y như là một phiên bản trẻ trung hơn của Lauren Bacall vậy." Người nữ diễn viên ấy cũng tóc vàng cao ráo, khuôn mặt cũng mang vẻ bí ẩn và đẹp mê hồn trong thời kỳ vang bóng của bà, đẹp không cưỡng lại được. Và sau khi coi cảnh Bogey chiếm được trái tim của Bacall biết bao nhiêu lần nơi miền đất Hollywood trắng đen đó, thì tôi cảm thấy đây có phần giống số mệnh. Nếu thế thì đây chắc chắn là người con gái đầu tiên tôi sẽ hôn. Trong đầu mình, tôi đã tuyên bố như thế, đã quyết tâm, đã khóa chặt con mồi như con chó săn đuổi theo con thỏ. "Tin tốt lành gì thế?" tôi hỏi, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, khéo léo và tự tin như Bogey, giả vờ chúng tôi đang diễn trong phim Giấc Ngủ Dài, bởi vì tôi chắc mình có thể đón nhận nó, rằng Đức Giê-xu Kitô đã tử nạn cho mọi tội lỗi của cậu. "Ồ, tôi không biết phải nghĩ thế nào nữa, việc cô gái này rao giảng tôn giáo làm tôi đơ người trong chốc lát. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, và tôi biết rằng Bogey luôn chiếm được Bacall bất kể khó khăn gì, bất kể có bao nhiêu kẻ bất hảo ngán đường. Thế là tôi cố gắng chuyển chủ đề. "Tôi chưa từng thấy cậu trước đây, cậu có đi học trường phổ thông trong thị trấn không?" "Không," cô gái trả lời, rồi lại nói: "Đức Chúa Giê-xu yêu quý bạn." Với một nhóm dân công sở tảng lờ cô và tờ rơi mà cô đang cố đưa cho họ, họ thậm chí còn không thèm nhìn, như thể cô gái là người vô hình. Và cho dù không phải là đứa khoái tranh luận với những người theo tôn giáo, thì tôi vẫn thấy tội nghiệp cho Lauren, bởi vì đôi mắt cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng, như cầu khẩn người khác hay xóa bỏ sự tuyệt vọng đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy trở thành vô hình trong mắt những người đi đường đang chỉ muốn về nhà sau một ngày dài làm việc, một điều tôi biết sau nhiều giờ quan sát. Ý tôi là có những người đã tin vào những vị thần thánh khác rồi, nên họ không cần cái tờ rơi đó làm gì nữa, và có những người thì không bao giờ tin vào cái thể loại này. Và ở giữa hai thái cực đó là những người phần lớn chỉ không muốn bị quấy rầy trên đường đi làm và về nhà. "Cậu học trường nào?" tôi hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề. "À, mình học ở nhà. Mẹ bạn dạy học cho bạn. Và cả cha mình nữa, đúng vậy đấy." Cô gái cứ nhìn háo hức vào những người bước ra khỏi nhà ga và không thực sự chú ý tới tôi. Một điều thật lạ khi mà tôi là người duy nhất nhận tờ rơi của cô ấy. Bạn tưởng là cô gái này sẽ tập trung thuyết phục tôi chứ gì? Không có đâu, có vẻ cô ấy cũng là một con hồ ly tinh điển hình đấy, đầy quyết tâm, hấp dẫn và là một quyết cô thực sự. "Tại sao?" "Tại sao gì?" "Tại sao bạn lại học ở nhà?" "Cha mẹ muốn mình hưởng nền giáo dục Kitô giáo." "Nghĩa là sao?" "Tôi chỉ muốn câu giờ thôi. Một nền giáo dục gắn chặt với Kinh Thánh." "Ồ, Giê-xu yêu ngài." Cô gái lại nói với một người đàn ông lớn tuổi, người này cũng phớt lờ tờ rơi mà cô chìa ra. "Nếu tớ đọc cái này," tôi nói và giơ lên tờ tranh truyện cô vừa đưa, "thì lát nữa chúng ta có thể nói chuyện về nó chứ." Cô gái xoay người đối mặt với tôi và mắt sáng lên. "Bạn nói thật chứ? Bạn sẽ đọc và suy nghĩ về việc dâng hiến đời mình cho đấng tối cao Giêsu Kitô chứ? Tất nhiên rồi, tôi nói, rồi bật cười. Tôi hẳn là người đầu tiên đồng ý đọc mấy tờ rơi của cô ấy. Cô gái hành động y như một đứa nhỏ hớn hở. Tuy cô chắc chắn phải cỡ tuổi tôi, nhưng trông cô trẻ quá, có lẽ chưa đến nỗi hư hỏng. Vẫn còn có thể vì một điều gì đó mà mặt mày hớn hở ngay giữa đường giữa phố, không cần giấu giếm. Cho dù cô hào hứng là vì chuyện Đức Giêsu, nhưng tôi vẫn thích việc cô ấy có thể háo hức về bất kỳ điều gì. Cô hỏi tôi, Chủ nhật này, bạn có muốn đến nhà thờ của mình không? Để mình đọc cái này đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Rồi cậu làm thế nào mà liên lạc với mình? Cô gái nói và trông rất lo lắng. Mình sẽ đọc nó ngay trên băng ghế kia thôi, rồi sau đó chúng mình sẽ nói chuyện, được chứ? Cô gái cắn môi dưới và gật đầu lia lịa, làm tôi hơi rờn rợn một chút. Và nếu như không phải là vì cô ấy có đôi mắt bí ẩn hút hồn mà Lauren Bacall lâu lâu vẫn hay thể hiện trong phim Boogie, khi cô khép hờ hàng mi thật gợi cảm, rồi ngước nhìn lên người đàn ông của mình, hoặc là liếc mắt đa tình, thì chắc tôi đã bỏ đi ngay lúc đó mất rồi. Khi tôi đang bắt đầu đi về phía băng ghế, thì bỗng cô ấy gọi lại, Ô, khoan đã! Rồi bắt đầu lục lọi đống giấy tờ của mình, cô ấy mỉm cười rồi nói, Cậu đọc cái này này! Rồi đưa một tờ rơi mới về phía tôi, cái này dành cho thiếu niên. Được thôi! Tôi ngồi xuống ghế và đọc xong trong chưa đầy 5 phút. Thật là bó tay với cái chuyện này. Quả thực, chuyện này nó hơi dở hơi và lẽ ra đã là cái cớ để tôi cao chạy xa bay khỏi quý cô nương này. Nói chung là chuyện kể về bốn đứa choi choi trên một chiếc xe mui trần đang đi vui thú. Hai trai, hai gái. Tụi nó lái xe tới khu rừng để cặp xe, một từ mà tôi hiểu mang máng là uống bia và làm mấy chuyện trai gái. Nhân vật chính là một cậu trai ngồi băng ghế sau, một đứa theo Kitô giáo và cảm thấy đôi chút mâu thuẫn về những tội lỗi đang diễn ra. Trong các khung hình bong bóng phía trên đầu cậu ta ghi những chữ sau: Cindy quá đẹp và mình muốn tới bến với em ấy, nhưng mình biết Đức Chúa Giêsu sẽ thất vọng về mình. Mình đã phụ lòng Ngài khi uống bia rồi. Rồi bạn thấy nhân vật chính nhìn lên băng ghế phía trước. Đó là một kiểu băng ghế phổ biến thời xưa mà chỉ có một băng ghế dài duy nhất, chứ không có khoảng trống giữa tài xế và ghế hành khách ngồi cạnh, cũng không có cần số nằm giữa luôn. Tôi nghĩ rằng cái tờ rơi này hẳn được làm từ lâu lắm rồi, chắc từ thập niên 1950 quá. Và chúng ta thấy cổ chân trần của một cô gái giơ lên phía trước. Điều này có nghĩa là cặp trai gái đằng trước đang quan hệ với nhau. Cindy, đứa con gái ngồi băng ghế sau, thì thầm với nhân vật chính thế này. Em biết anh cũng ham muốn mà, chúng mình vui vẻ đi, mẹ anh chưa từng bảo anh thử làm điều gì mới mẻ à. Khung tranh tiếp theo vẽ hình nhân vật chính Johnny đang ngửa cổ tu một chai bia. Rồi chúng ta thấy cảnh bọn nó lái xe về nhà. Thằng bé lái xe mắt nhắm tịt nên tôi đoán nó xỉn rồi. Rồi tiếp theo là cận cảnh khuôn mặt của Johnny và cái bong bóng trên đầu cậu ta thể hiện suy nghĩ sau. Con đã làm người thất vọng từ Đức Giêsu. Rượu chè và trai gái, con vô vàng xin lỗi người, xin người hãy cứu rỗi linh hồn con. Bạn không tin nổi đâu. Cảnh sau vẽ chiếc xe đâm vào gốc cây và ta thấy hồn ma của Johnny trôi lơ lửng lên thiên đàng. Đó là lúc tôi hiểu ra là thằng này đã ngõm rồi. Tôi khá vui khi thấy ít nhất là ba đứa kia còn sống, nhưng vẫn chưa hiểu câu chuyện này có ý nghĩa gì. Sau đó là cảnh Johnny tỉnh táo đang ở thiên đàng nói chuyện với Đức Giêsu, người có một bộ râu, áo choàng trắng và vòng hào quang đúng kiểu Đức Chúa Trời. Nhưng với tôi, Giêsu này trông cứ hao hao một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tôi cũng không biết sao lại thế nữa. Nhân vật này có một vẻ bề ngoài giống một cầu thủ bóng chày với râu tóc bờm sờm, nhưng đồng thời trông cũng rất sáng sủa, không giống quê mùa hai lúa hay gì cả. Bạn hiểu ý tôi chứ? Con xin lỗi Đức Giêsu, con đã làm Ngài thất vọng. Johnny nói. Con đã cầu xin sự tha thứ và ta đã tha thứ cho con vì con là con chiên của Chúa. Giêsu nói một câu mà tôi thấy khá là tốt bụng. Cảm ơn Ngài vì đã tha mạng cho các bạn con, Johnny nói. Trên mặt Đức Giêsu hiện lên vẻ buồn phiền ghê gớm để cho độc giả hiểu rằng mấy người bạn đó đã không sống sót được. Và tôi gần như ngừng đọc ngay tại đó vì tôi biết chuyện nhảm nhí gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại sao con không nói cho các bạn con biết về ta trước khi họ chết? Giêsu hỏi, con đã có rất nhiều cơ hội như vậy mà không làm. Bạn bè của con chết cả rồi sao? Johnny hỏi vẻ hoảng hốt. Khung tranh tiếp theo, vẽ cảnh ba đứa trẻ kia đang la hét và ôm mặt khi một giàn thiêu bùng lên và nuốt chửng chúng. Bọn chúng đáng lẽ có thể được ở trên thiên đàng lúc này cùng con, Johnny à, nhưng con đã không kể về ta cho chúng nghe. Đức Giê-xu nói, Johnny ôm lấy đầu và khóc tức tưởi. Rồi có cả các số điện thoại được in phía dưới để bạn liên lạc, cả các trang web nữa, tất cả đều có cùng mục đích là giúp bạn dâng hiến đời mình cho Đức Giê-xu Kitô. Lạy Chúa lòng lành, đó quả là một câu chuyện hoang đường và hầu như chẳng hiểu gì cả, nên tôi đến chỗ Lauren và nói, mình không chắc mình hiểu câu chuyện này. Trên mặt cô gái hiện lên cái nhìn rất đỗi lo lắng và cô trả lời, bạn đâu có muốn xuống địa ngục đúng không? Tôi định nói là tôi không tin vào địa ngục, nhưng vì đã quyết tâm phải hôn được Lauren như kiểu Pogi, nên tôi không muốn phun ra bất cứ điều gì có thể giết chết cuộc nói chuyện của chúng tôi. Do đã coi khá nhiều phim của Pogi, nên tôi biết là với đàn bà đẹp thì ta hãy cứ là phải nhân nhượng cho cái sự khùng điên của họ. Và cho dù là nãy giờ Lauren có nói nhảm nhí gì, thì cô nàng vẫn ngày càng quyến rũ hơn sau mỗi lần tôi ngắm nàng. Thêm nữa, đây đang là cuộc nói chuyện dài nhất từ trước giờ với một cô gái cùng tuổi, nên tôi chẳng muốn phá hỏng nó. Tôi hỏi, tại sao Johnny không bị đày xuống địa ngục vì đã rượu chè trai gái như những đứa bạn còn lại? Vì cậu ấy đã mở lòng đón nhận Đức Chúa Giê-xu. Ý bạn là sao? Bất kể bạn làm gì, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận Đức Giê-xu thì bạn đã được lên thiên đàng. Máu của đấng tối cao sẽ gột sạch con tim bạn, khiến nó trở lại trong sáng như pha lê. Vậy là ta chỉ cần đọc mấy lời trong kinh thánh đó là đủ. Gì vậy? Chỉ cần cầu nguyện, xin Đức Chúa Giê-xu hãy cứu rỗi đời con, là ta sẽ được che chở, ta sẽ được đến thiên đàng, chỉ thế thôi ư? Bạn cần phải thành tâm nữa mới được. Làm sao biết được ai đó có thành tâm hay không? Chỉ cần trong tâm bạn có Đức Chúa Trời ngự trị là được rồi. Vậy trong lòng bạn có gì? Lauren chỉ vào ngực tôi. Mình không biết. Tôi nói, bởi vì lòng tôi tràn đầy dục vọng. Tôi muốn hôn Lauren như cô gái hôn Johnny trong xe. Tôi muốn cặp xe với Lauren theo cái nghĩa trần tục nhất. Lòng tôi chỉ toàn những thứ như thế thôi. Bạn có muốn đến nhà thờ của mình chủ nhật này không? Lauren hỏi. Bạn cũng đến chứ? Dĩ nhiên rồi, cha mình là mục sư mà. Cậu có thể ngồi cùng gia đình mình ngay dãy ghế đầu. Tôi chẳng muốn đi nhà thờ chút nào, nhưng biết mình phải đi thì mới đạt được mục đích, nên tôi nhận lời. Được thôi. Chủ nhật hôm đó, tôi tới nhà thờ của Lauren, nơi tôi đã đi qua cả ngàn lần mà không ngó ngàng gì đến nó hay biết nó để làm gì. Đó là một tòa nhà xây bằng đá, trông như từ thời Trung Cổ, gác chuông ấn tượng với tháp chuông kiểu cổ, những cửa sổ hình tròn làm bằng thủy tinh mờ, gối đỏ đặt trên những băng ghế gỗ dài và đủ thứ khác nữa. Những người đàn ông trong nhà thờ đều mặc vest, trong khi tôi mặc quần jean, áo phông. Điều này làm tôi hơi ngại, nhưng không thấy ai nói gì. Thế là tôi nghĩ, những người đi nhà thờ này thật là văn minh. Tôi thấy Lauren ngồi ở hàng ghế đầu với mẹ mình, một người cũng hấp dẫn tới mức khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Như Lauren ấy, điều này càng làm tôi tăng thêm hy vọng. Trong họ giống chị em hơn mẹ con, và tôi tự hỏi liệu việc tin vào Chúa Trời có khiến ta trông tươi trẻ hơn không? Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu mà đúng thế, chắc bà mẹ Linda của tôi sẽ trở thành một kẻ sùng bái Giê-xu hơn tất thảy, bởi vì bà ấy là người có thể nhấn chìm một đứa nhỏ trong bồn tắm nếu nó làm cho bà trông trẻ hơn những 10 niên. Phần hay ho nhất của nhà thờ đó là chiếc đài phong cầm ở phía sau ban công phát ra tiếng kêu to đến nỗi ta gần như nhìn thấy được làn hơi xì ra khi người ta chơi đàn. Cái thứ nhạc cụ đó làm cho tôi có cảm giác như mình đang đi ngược thời gian, dù cho tôi cũng không chắc sao mình lại có cảm giác đó. Và để cho mọi việc hào hứng hơn, tôi giả bộ như mình là nhà khảo cổ học của tương lai được gửi về quá khứ để quan sát đời sống tôn giáo thời xưa diễn ra như thế nào. Họ thông báo về nhiều hoạt động của nhà thờ, như nhóm học kinh thánh sẽ họp lại vào lúc này lúc nọ, những bữa tối của nhà thờ, người nào cần giúp đỡ, ai đang ở trong bệnh viện. Thật là hay, bởi nó thật sự làm bạn cảm thấy, ở nơi đây mọi người quan tâm lẫn nhau, như thể tất cả đều là thành viên trong một đại gia đình. Tôi thật sự thấy được sức hấp dẫn của nó. Sau đó, tất cả mọi người hát thánh ca. Điều này cũng hay, bởi vì làm gì còn nơi nào khác trên thế giới, bạn được chứng kiến cảnh vài trăm người ngồi hát ca cùng nhau chứ. Rồi cha của Lauren giảng về sự khiêm tốn và nhún nhường để chúng ta có thể phụng sự Chúa được trọn vẹn nhất. Tôi mà hiểu là chết liền. Nếu Chúa thực sự tồn tại và Ngài tạo ra toàn bộ vũ trụ như những gì mà những người này tin, thì Ngài có thể còn không cần sự giúp đỡ của chúng ta ấy chứ, đừng nói đến là mấy lời tung hô vô nghĩa. Vậy, Ngài còn cần chúng ta phụng sự để làm gì? Không lẽ Đức Chúa Trời đầy quyền năng mà cũng thiếu thốn tình cảm đến thế ư? Tôi chẳng hiểu gì sức, và tôi biết là mình sẽ gặp khó khăn trong việc truyền đạt lại ý kiến này cho những người cấp trên ở tương lai, khi tôi, một nhà khảo cổ du hành thời gian, quay lại tương lai để báo cáo về những nghi lễ tôn giáo cổ xưa. Sau đó, mọi người lại hát nhiều bài thánh ca hay nữa, và rồi chúng tôi đều đứng sắp hàng chờ bắt tay cha Lauren vì ông là đấng bề trên cai quản giáo xứ ở đây. Thật có quá nhiều người bợ đỡ cha Lauren, như thể chính ông ấy là Chúa, tới nỗi mà cả hàng người mất rất lâu mới nhúc nhích được một chút. Khi chúng tôi tiến đến đầu hàng, cha Rose vỗ vai tôi và nói, cậu là con cá mà Lauren nhà tôi câu được tuần này đấy à? Cá? Cái nhà này kỳ quặc thật. Chắc vậy ạ, tôi nói, tự hỏi sao ông ấy lại mặc bộ áo choàng trông như lễ phục tốt nghiệp như thế. Lâu lâu, cậu hãy đến văn phòng tôi và chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau về những điều cao đẹp hơn của Thiên Chúa, được chứ? Cháu thích nói chuyện với Lauren hơn ạ. Tôi nói, và ông ấy nhìn tôi biết chắc mình trả lời sai rồi. À, khi nào mà cháu muốn nói chuyện nghiêm túc về Đức Giê-xu thì có ta đây. Thanh niên như cháu cần có người hướng đạo, và đó là công việc của một người đàn ông, con trai ạ. Lauren là một thiếu nữ ngoan đạo, tốt bụng, ta không nghi ngờ gì điều đó. Nhưng nó dẫn cháu tới đây là có lý do cả đấy. Hãy đến chỗ ta được chứ? Ông ấy nháy mắt. Thật đấy, ta không đùa cháu đâu. Và tiếp tục bắt tay người tiếp theo. Thế là Lauren và tôi tới chỗ ăn trưa trong phòng tập thể dục ở tầng hầm. Ở đấy, người ta đã bày biện bàn ghế đủ cả, mọi thứ đều bốc mùi tất ẩm và bò hầm. Cậu thấy thế nào? Lauren nói qua những chiếc cốc đĩa nhựa. Nhà thờ cũng được đấy, tôi đoán thế. Tôi thích phần hát hò và cây đài phong cầm, còn mấy thứ còn lại tôi cho là hơi ngớ ngẩn, và tôi thừa khôn khéo để không nói ra chuyện đó với Lauren. Thay vào đó, tôi bật công tắc sang chế độ tán tỉnh kiểu Bogey và khen cô ấy. Cậu mặc chiếc đầm đó xinh lắm. Đó là một chiếc đầm chữ A, hai dây, màu tím đậm và dài ngang gối. Cô ấy trông giống như một loài cây độc chuyên dụ côn trùng dính vào những cái bẫy ngọt ngào nhớp nháp rồi ăn thịt chúng. Khi nhìn Lauren, tôi muốn bị cô ấy ăn thịt như vậy. Cảm ơn cậu, cô ấy nói. Vậy cậu có ý dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Giê-xu không? Tôi vừa định nói dối tiếp thì có một thằng nhỏ tóc vàng cơ bắp trông như cầu thủ bóng bầu dục từ đâu lẻn ra sau lưng Lauren và bắt đầu massage vai cô ấy. Chào em, nụ hồng của anh. Nó nói, nụ hồng của anh, đùa nhau chắc. Chào anh. Cái kiểu Lauren nói khiến tôi hiểu rằng thằng nhỏ này không chỉ là một thành viên lâu năm nào đó trong nhà thờ. Trông nó giống như thằng bé Johnny trong tờ rơi và không chút gì giống tôi. Leonard, đây là bạn trai của mình, Jackson. Jackson, bạn này là Leonard. Tôi nghe nói cậu nghiêm túc trong việc đón nhận Đức Giê-xu Kitô làm Thiên Chúa và người cứu rỗi cậu. Jackson nói với tôi, đó là con đường đúng đắn đấy. Anh có thích cặp xe không? Không hiểu sao tôi lại hỏi anh ta như thế. Có lẽ là bởi vì tôi tức giận và chỉ muốn bỏ về. Tôi cảm thấy như mình bị Lauren lừa gạt. Bị cô ấy ăn thịt là một chuyện, còn giới thiệu tôi với bạn trai sau khi lừa tôi đến đây lại là một chuyện không thể chấp nhận được. Cô ta đã giở chiêu hồ ly tinh ra để tấn công tôi, lôi tôi đến nhà thờ, trong khi đã có bạn trai, một đứa dễ nhìn hơn tôi nhiều, một tuýp con trai hoàn toàn khác. Hai người đã cặp xe chưa? Leonard! Lauren kêu lên vì cô ấy biết tôi học cái từ đó ở đâu, dù cũng phải mất mấy giây mới hiểu ra. Cậu đang nói chuyện gì thế? Jackson tỏ ra bối rối. Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường phòng tập và còn nhớ như in là nó được bảo vệ bằng mắt lưới cáo để cho những trái bóng rổ ném lên không đập vỡ nó. Đã 1 giờ kém 15 rồi cơ à? Tôi làm bộ hỏi và rồi bắt đầu nói dối, vì có điều lần này là để chạy trốn. Những mộng tưởng về cuộc tình kiểu Bogey Bacan đã tan vỡ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái nhà thờ này càng nhanh càng tốt. Chết tiệt, Mình phải về nhà trở người cho bà nội. Bà sẽ bị nổi mẩn nếu cứ 4 tiếng đồng hồ mình không trở người cho bà. Lúc mình đi học thì ông nội làm điều này, nhưng ông không chịu làm vào cuối tuần. Ông nói, dịp cuối tuần là dành cho riêng mình. Nghe ích kỷ đấy, nhưng mà ông mắc chứng hay quên cậu ạ, nên không trách ông được. Thế đấy, mình đi đây. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng tập, lên cầu thang và đi ra ngoài giữa ban trưa. Lauren bám theo tôi và lải nhải. Đợi đã, chúng ta hãy nói chuyện, có chuyện gì thế? Mình tưởng bạn nghiêm túc về chuyện Đức Giê-xu. Tôi xoay người lại và nói, tôi là một thằng vô thần vô thánh, tôi không tin vào địa ngục nên chẳng có gì đe dọa được tôi hết. Tôi chỉ muốn cặp xe với cậu thôi, giống như mấy đứa nhóc trong tờ rơi mà cậu đưa tôi ấy. Bởi vì với tôi, cậu xinh đẹp giống Lauren Bacall và không giống bất kỳ đứa con gái nào khác trong trường. Và tôi ngưỡng mộ việc cậu đứng ở sân ga, phát tờ rơi một mình, cố gắng cứu rỗi thế gian này. Khi tôi gặp cậu, cậu có vẻ là người thú vị, không giống bất kỳ người nào tôi từng gặp trước đây. Nhưng trong nhà thờ thì cậu lại không giống thế nữa. Ai ở nhà thờ này cũng là ngoan đạo, thì cậu đâu còn là người đặc biệt nữa. Cậu chỉ là một trong nhiều người ở đây, trong khi ở sân ga cậu là người đặc biệt, và tôi thích những người đặc biệt. Chính thế đấy, nên chúng ta chắc chắn sẽ chia tay. Và tôi không tin nổi là bạn trai cậu lại trông giống hệt như cái thằng Johnny trong tờ rơi. Lạy Chúa tôi, tưởng cậu phải tìm được một đứa khá khẩm hơn thế chứ. Lauren chỉ đứng sững, há hốc mồm. Tôi chỉ hơi điên thôi, tôi cô đơn lắm cậu ạ. Tôi giải thích vì mặt cô ấy lại hiện lên vẻ ngơ ngác như một đứa con nít khiến tôi thương hại. Có lẽ tôi chỉ mến cô ấy những lúc chỉ có hai đứa tôi mà thôi. Đôi khi tôi đi theo những người lớn có vẻ mặt khốn khổ trên tàu cả ngày, thế nên tôi cứ ngỡ là hai chúng ta có điểm chung và đều có những hành động khác người ở sân ga. Và em có sao không Lauren? Jackson hỏi. Thằng đó vừa xoa xoa lên vai Lauren một lần nữa, vừa trừng mắt nhìn tôi như thể muốn giết tôi trước khi tôi có thể mở lòng đón nhận Đức Giê-xu Kitô. Và như thế trong đầu nó đã có thể hình dung ra cảnh tôi bị thiêu trên giàn lửa. Cô ta chả sao đâu, tôi nói. Tôi đi đây, chấm hết. Nói đoạn tôi bỏ đi. Lâu lâu tôi vẫn thấy Lauren ở sân ga, nhưng cô ấy giả vờ như không biết tôi, nên tôi cũng lơ luôn. Cứ như thế trong khoảng một năm. Rồi một ngày nọ, tôi thấy cô ấy trong khu trung tâm thành phố, bị một kẻ vô gia cư bám đuôi và chửi mắng. Cho tôi một cái bánh sandwich là cô tưởng mình cứu chuộc được cả thế giới chắc. Quá gì mà đơn giản thế. Cô nghĩ Chúa gửi cô xuống đây để cho tôi hai lát bánh mì, một lát phô mai và một lát xúc xích mỏng lét với thứ mù tạc vàng vàng rẻ tiền này, rồi tưởng như thế là bù đắp được cho 10 năm tôi ngủ trong thùng cạc tông sao? Cô muốn tôi tin như thế hả? Chúa yêu thương tôi vì cô cho tôi một miếng bánh mì chết dẫm. Tôi là thằng vô gia cư, chứ có phải thằng ngu đâu. Gã đàn ông này có đôi mắt hoang dại, đầu tóc bờm sờm và bạc như bờm ngựa, khiến cho đầu gã trông cứ như ông mặt trời lua tua các vần lửa vậy. Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, Lauren nói. Cô tưởng xin lỗi không là đủ à? Gã lang thang nói. Tôi có mấy lời nhờ cô chuyển cho Chúa Trời, lần tới khi cô cầu nguyện trong căn nhà xinh xắn, ấm áp, có toilet và tủ lạnh đầy thức ăn mà cô sẽ không bao giờ cho tôi, vì đó là thứ thức ăn đắt tiền, không phải thức ăn cho mấy kẻ lang thang. Tôi cá là con chó nhà cô còn được ăn ngon hơn tôi. Tôi xin lỗi, Lauren rối rít. Tôi xin lỗi. Thật là thú vị khi thấy Lauren bị một gã lang thang hoạnh hoẹ, và tôi thì hoàn toàn đứng về phe gã. Nhưng trong Lauren cứ cuốn cả lên thế, nên tôi phải tới can thiệp. Thế là tôi tiến đến chỗ gã lang thang và nói, tôi là người của hội những người vô thần Mỹ. Chúng tôi tin vào sự hỗn loạn, không tin vào thần thánh. Và chúng tôi muốn tuyên dương ông vì đã nói cho tín đồ Kitô giáo cao ngạo này biết vị trí của cô ta là ở đâu. Chúng tôi sẽ trao thưởng cho ông $20 để ông có thể mua một cái bánh sandwich thượng hạng hay bất kỳ thứ gì mình thích, không cần phải đền đáp gì cả. Gã lang thang bờm sư tử nhìn tôi như thằng điên, nhưng gã cũng giật tiền trên tay tôi rồi bỏ đi. Ông ta sẽ chỉ mua rượu hay ma túy thôi, cậu biết mà, Lauren nói, và khiến tôi thấy buồn bởi cô ấy có biết gì về người đàn ông này đâu, chứ đừng nói là biết người này có nghiện ngập hay không nữa. Tôi không nghĩ mình đã từng gặp nhau, Tôi là Leonard Peacock. Tôi nói và chìa tay ra một cách tự tin, khoác lên người vẻ quyến rũ của Boggy. Mình nhớ ra cậu mà, Lauren nói và lơ cái bắt tay của tôi, lại làm kiểu hờ hững của Bancan nữa. Trông cô ấy thật sự chán nản nên tôi cũng không giận. Cậu nghĩ vì sao ông ấy lại giận dữ với mình đến thế? Tôi chẳng hào hứng vì việc liệt kê ra những lý do vì sao cô gái lại bị gã vô gia cư kia nạt cho một trận. Bởi vì như thế thì tôi sẽ không đạt được mục đích, nên tôi chỉ đổi chủ đề. Cậu không cần phải cảm ơn đâu. Gì cơ? Thì cậu không còn bị một gã lang thang bám đuôi và la mắng nữa. Ồ, mình không sao đâu. Chúa sẽ che chở cho mình. Biết đâu Chúa Trời cử mình đến để bảo vệ bạn thì sao? Tôi nói, làm bộ như về phe bạn ấy. Có lẽ thế. Chúa nói là giờ cậu nên đi uống cà phê với mình. Cậu muốn uống cà phê với mình? Tại sao? Chúng ta có thể nói nhiều chuyện hơn về Chúa. Tôi nói câu đúng ý cậu ấy. Những gì cậu nói với anh Jackson và mình tại nhà thờ, Lauren trách. Thật là thô lỗ. Mình biết, mình biết, mình xin lỗi. Tôi nói chỉ để làm dịu cô ấy, để cô ấy đi uống cà phê với tôi, bởi vì mặt cô ấy đang đỏ bừng lên sau vụ quấy rối của gã lang thang. Ôi, thật là đúng kiểu mỹ nhân cần anh hùng cứu giúp. Thế là tôi mặc xác vì cô ấy đang giăng ra cái bẫy chết người để nhử tôi. Mình sẽ không cặp xe với cậu đâu. Cô ấy nói nghiêm túc tới mức tôi thấy hơi thất vọng. Nhất là khi tôi đang hết sức tự tin kiểu Pogart như thế, và tôi cũng đã hạ mình hết mức rồi. Có đúng là những người ở nhà thờ của cậu thực sự dùng từ cặp xe để nói tránh đi việc quan hệ tình dục trong xe hơi không? Thành thiếu niên có thực sự quan hệ trong xe hơi không? Một đứa như mình còn không lái xe bao giờ. Nếu cậu chỉ trêu chọc mình vì mình đi nhà thờ và tin vào Chúa, vậy thì mình không đi uống cà phê với cậu đâu, ngài vô thần ạ. Vì cô ấy gọi tôi là ngài vô thần thật sự làm tôi xìu xuống, bởi vì nó như một bức tường vô hình chắn giữa chúng tôi. Như thể những quan niệm cá nhân của tôi sẽ khiến cho chúng tôi làm bạn bè còn không được, huống chi là hôn nhau. Lại một lần nữa, có người dán biệt danh và nhét tôi vào một cái hộp ngay khi tôi thể hiện bản thân mình. Đột nhiên, tất cả vụ tán tỉnh này không còn là một trò chơi nữa. Quả báo. Đúng như Herb Silverman nói, đó là quả báo. Tôi bỏ kế hoạch của mình, tôi sẽ cố gắng làm lại từ đầu. Mình sẽ không trêu chọc cậu nữa, được chứ? Mình chỉ muốn hiểu cậu. Có thể chúng ta sẽ chỉ ngồi nói chuyện thôi, vừa uống cà phê, vừa nói về những quan niệm của mình mà không có ý dùng nó để thay đổi người khác. Cậu thấy thế nào? Tôi sẽ không hôn cậu đâu. Thì cậu đã có Jackson để hôn rồi mà, đúng không? Tôi cũng chưa từng hôn Jackson. Tôi tưởng đó là bạn trai cậu. Tôi giữ mình cho người chồng tương lai. Giữ mình? Đúng thế. Vậy là cậu thậm chí sẽ không hôn ai trước khi lấy chồng? Không phải theo kiểu cậu nghĩ, hôn phớt lên môi hay má không tính. Phải nói là việc cô ấy chưa hôn ai bao giờ, không hiểu sao lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là tôi bị sự ngây thơ của Lauren dẫn dụ. Có lẽ nó làm tôi nhớ đến sự ngây thơ của bản thân mình trước khi những chuyện lùm xùm xảy ra. Tôi nói, cậu vẫn nợ mình một cốc cà phê vì đã đuổi gã đàn ông vô gia cư đó đi. Mình biết một quán gần đây, cậu đi chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện về đức tin của mình, chỉ trò chuyện thôi, đúng không? Đúng thế. Thế rồi chúng tôi đi tới một quán cà phê có những chiếc ghế to đoành, đủ mọi kiểu như tam giác, hình thoi và hình tròn. Chúng làm người ta có cảm giác mình đang ở trong một nhà trẻ dành cho những đứa trẻ khổng lồ. Chúng tôi chọn một bàn, rồi tôi gọi một cốc cà phê đặc, nghĩ là món đó có vẻ ngầu và đó là thứ giống kiểu Bogart nhất mà tôi có thể gọi vì tôi chưa đủ tuổi uống rượu. Lauren gọi một cốc mocha vị bạc hà cay, lại giống một đứa con nít nữa. Thích thú thấy cô ấy như thế, nên tôi gọi người phục vụ lại và bảo, em cũng uống cà phê mocha vị bạc hà cay. Lauren nhìn xung quanh quán, rồi nhìn lên trần nhà, như thể đang ngắm nghía cấu trúc của nó, để đảm bảo rằng trần nhà sẽ không ụp xuống đầu chúng tôi. rồi hỏi, sao tự nhiên cậu lại mặc vest? Lâu lâu mình mặc khi cúp học đi làm nghiên cứu. Cậu làm nghiên cứu gì chứ? Quá trình lớn lên và khả năng có được hạnh phúc khi làm người lớn. Đức Chúa Giêsu có thể làm cậu hạnh phúc. Tôi bật cười. Cậu có chuyện gì khác để nói ngoài đấng tối cao của cậu không? Lauren cười đáp. Thế tại sao cậu lại phớt lờ mình suốt một năm? Đâu có. Chính cậu mới phớt lờ mình đấy chứ. Mình đâu có phớt lờ cậu. Mình luôn cố nhìn vào mắt cậu mỗi khi thấy cậu trên sân ga. Nhưng cậu đi quá nhanh mà không thèm nhìn lại. Cái vẻ lạnh nhạt của cậu làm mình tổn thương đấy. Tôi để ý là khuôn mặt cô ấy lại mang vẻ bí ẩn chết người. Vậy là cô ấy đã chuyển sang chế độ giăng bẫy rồi. Chuyện cậu với Jackson sao rồi? Anh ấy thì sao? Mình cho là anh ta không muốn cậu nói chuyện với mình. Anh ấy sẽ vui nếu chúng ta nói chuyện về Đức Chúa Trời. Anh ấy tin rằng chúng tôi nên cứu rỗi mọi người. Vậy tại sao anh ta không giúp cậu phát tờ rơi về Giê-xu? Hồi trước thì có, nhưng giờ anh ấy vào đại học rồi và anh ấy cũng không còn là bạn trai mình nữa. Cái mẫu thông tin đó làm tim tôi đập mạnh. Vì vậy mà cậu mới chịu đi uống cà phê với mình hôm nay. Vì giờ cậu không còn bạn trai nữa. Tôi hỏi, hy vọng có được câu trả lời mình muốn, nhưng người phục vụ đã quay trở lại với hai cốc mocha vị bạc hà cay của chúng tôi. Lauren nhấp cốc cà phê của bạn ấy và nói, Tôi mỉm cười rồi nhấp cà phê. Nó ngọt ngào như thanh sô-cô-la nhân bạc hà lỏng của hãng York vậy. Vậy lúc nào đó mình dẫn cậu đi ăn tối được chứ? Cậu muốn hẹn hò với mình à? Lauren hỏi. Thôi bỏ đi, tôi nói, bởi vì đôi lông mày của cô ấy đã nhăn lại và mắt liếc xéo tôi, không phải theo kiểu bacan gợi cảm gì cả. Cứ coi đây là cuộc hẹn hò đi. Rồi chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc hỏi và trả lời những câu biết rồi nữa. Chúng ta có thể bắt đầu ngay tại đây. Mình chỉ quen với con trai cũng theo đạo thôi. Mình hiểu. Lúc đầu, tôi không thật sự thoái chí như thế, bởi vì đối với tôi, điều đó hết sức ngớ ngẩn. Một điều ta có thể dễ dàng gạt qua. Tôi đã không nhận ra đạo Kitô của cô ấy lại hẹp hòi đến mức này. Cậu muốn nói chuyện về Đức Chúa Giêsu chứ? Lauren hỏi. Đó là chủ đề yêu thích của cậu hả? Ừ. Cậu không có sở thích nào khác hết à? Có chứ, nhưng chúng ta phải phá bỏ rào cản này trước khi nói về các chủ đề khác. Mình không muốn phí thời gian của cả hai. Nhưng chẳng lẽ tôn giáo của cậu không mách bảo với cậu rằng mỗi người đều quan trọng như nhau sao? Ý mình là, như gã lang thang hồi nãy có tin gì Giêsu đâu, mà cậu vẫn cho ông ấy bánh mì đấy thôi. Đúng thế, nhưng mình đâu có muốn hẹn hò với ông ta. Lauren trợn mắt lên với tôi, đáng yêu hết sức, rồi lại nhấp cốc mocha bạc hà của cô ấy. Trời ạ, sao lúc này tôi lại thấy yêu cô ấy thế chứ? Có lẽ là bởi cô ấy mới nói xa xôi rằng sẽ cân nhắc việc hẹn hò tôi, và như thế, khả năng tôi hẹn hò được với một cô là hoàn toàn có thể. Muốn yêu một người cuồng tín Giêsu hay không là quyền của mình chứ? Tôi nói, rồi cười phá ra để đảm bảo là cô ấy biết rằng tôi chỉ đang tỏ ra khôi hài và đùa bỡn thôi. Cậu còn chẳng biết gì về mình. Nhưng mình muốn tìm hiểu. Cô ấy thở dài và nhìn ra cửa sổ. Khoảng 15 phút trôi qua, mỗi chúng tôi chỉ ngồi nhấm nháp cà phê và nhìn người ta đi qua đi lại. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra sân ga và ngồi sát nhau trên chuyến tàu về lại Jersey. Cuộc chỏ chúng tôi chạm nhau qua lớp áo khoác bỗng dưng lại khiến tôi chào cờ. Nếu đây là mùa hè và không có áo khoác che chắn, chắc tôi xấu hổ chết mất. Tôi có thể nói là cô ấy cũng đang có cảm xúc tương tự dù muốn hay không. Khi xuống tàu, cô ấy lại làm vẻ mặt quyến rũ kiểu bacan lần nữa và nói, rất vui được uống cà phê với cậu, biết đâu Chúa sẽ thay đổi lòng cậu, rồi chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện về đấng tối cao, rồi sau đó ai biết được điều gì? Cô ấy nói bằng một giọng hết sức lả lơi, khiến tôi phê như con tê tê, tay tôi nhét trong túi áo khoác và cố gắng ép cái cột cờ bất trị ấy vào bụng, cứ như đang giữ một khẩu súng bắn đạn cao su đã lên nòng. Co cho vàng, tôi cũng không nói nên lời, tôi chỉ biết gật đầu